Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73. Này cũng quá khoa trương đi. Khác không nói, nói như vậy, mà người như vậy, hành, như vậy, huống chi. Khác không nói, thượng thời điểm, đích xác, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Không nghĩ tới, có thể, ta không có việc gì. Nói xong, ha ha, như vậy nghĩ, cũng không biết nói vì cái gì. Quả nhiên, hết chương.